Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 750. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 750, xà chi bạo nộ thiểm điện đám người, không dám làm ra quá lớn thanh âm, rất sợ kinh động bế quan tu luyện bên trong thái tử phi, nhưng bầy rắn số lượng lại thật sự là dày đặc. Thiểm điện một cái thủ thế đi xuống, mọi người phân tán mở ra, nhanh chóng rửa sạch bầy rắn. Tê, tiểu bạch xà manh manh đát trong ánh mắt chui ra một mảnh hung ác chi sắc, lạnh lùng mà nhìn chăm chú trong một góc chui ra Chu Nho lão nhị thân ảnh. Chu Nho lão nhị di động tới bước chân, khóe miệng ngậm một tia lãnh khốc ý cười, chính từng bước một mà tiếp cận trói buộc phù trận. Phanh, hắn thân ảnh ở tiểu bạch xà nhìn chăm chú dưới đột nhiên gian chui vào dưới nền đất. Tiểu bạch xà hết sức chăm chú mà cảnh giới, một đôi tròn xoe trong ánh mắt đã có thực chất tính sát ý ngưng kết. Cọ, Chu Nho lão nhị thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại Kiều Mộc bố trí hạ đệ nhị trọng phù trận dẫn huyền phù trận trong vòng. Lúc này dẫn huyền phù trận bởi vì thời gian trôi đi, đã mất đi hiệu dụng. Chu Nho lão nhị dùng hắn đặc thù bản lĩnh trực tiếp tránh đi cùng trói buộc phù trận tiếp xúc, xuất hiện ở Kiều Mộc bên người, một đôi lãnh lệ lão trong mắt gắn đầy sát khí, tay phải một phen búa tạ cao cao giơ lên, mắt thấy liền phải chiều Kiều Mộc đầu nhỏ thượng đánh tới. Quảng cáo, Chu Nho lão nhị nhếch môi nở nụ cười. Tiểu tạp trùng, lúc này xem ngươi bất tử còn có thể không dư lại nửa cái mạng. Ha ha ha ha ha. Gian ngoài thiểm điện nhảy lên giữa không trung lệ minh một tiếng, hô lên một chút, bốn phương tám hướng tụ tập mấy trăm điều hắc ảnh, sôi nổi hướng tới nơi đây xương phòng vọt tới. Vài tên ám vệ đã nghe được phòng trong có tiếng vang, một đám từ cửa sổ khẩu xoay người mà nhập hết sức nhanh. Chỉ nghe trong phòng truyền đến, tê, gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ quay cuồng, một cái chừng 10 người mới ôm hết như vậy thô cự xà, mở ra răng nanh miệng khổng lồ, phun ra nuốt vào màu đen sương mù. Oanh, một tiếng từ nóc nhà bên trong xuyên đi ra ngoài, cả người bao vây lấy xương đen, xà khẩu đại trương, mắt xà lạnh băng mà nhìn chăm chú bay nhanh về phía sau thối lui, đầy mặt hoảng sợ chi sắc Chu Nho lão nhị. Tê, cự xà nổi giận gầm lên một tiếng, lắc lư thật lớn đôi rắn, mở ra miệng khổng lồ dán đến Chu Nho lão nhị kinh sợ gương mặt cắn qua đi. Chỉ là trong nháy mắt. Răng rác, một tiếng, liền đem kia Chu Nho lão nhị nửa đoạn trên thân mình cắn vào trong miệng, vung vẩy ở giữa, lung tung rối loạn nội tạng phủ rơi xuống dưới, bùm bùm nát bét đầy đất. Thô tráng thân rắn lung ở một mảnh màu đen bên trong, xoay quanh từ trên nóc nhà xuyên ra, oanh một tiếng đánh vào đối diện một gốc cây che trời trên cây cối. Trực tiếp đem một nửa cây cối đều cấp đâm cho rơi rụng xuống dưới, kẽo kẹt chi một trận tiếng vang, cạc cạc cạc đổ lại thắt lưng tách ra, nửa đoạn trên dày nặng thân cây, kẹp theo đáng sợ tiếng gió cùng ô minh thanh, oanh rầm rầm ù ù mà tạp xuống dưới, đem đình viện bên trong sở hữu ám vệ cả kinh vội vàng sôi nổi nhảy lên mái hiên. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt, lệnh người ê răng sợ hãi tiếng nghiến răng, từ xà trong miệng phát ra. Chu Nho lão nhị một nửa thân hình bị miệng xà khổng lồ nuốt một nửa, lại ghét bỏ mà phun ra, rơi rớt tan tác thịt nát rớt đầy đất, lạch cạch huyết dịch rơi xuống, giống như vào đầu hạ một hồi huyết vũ. Sở hữu đám ám vệ, khiếp sợ mà ngửa đầu nhìn này đột nhiên từ thái tử phi trong phòng vụt ra tới cự xà. Thiên A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì cấp bậc huyền thú, sao như vậy thô bạo khủng bố? Tê, cự xà tức giận mà phun ra xà tin, thật dài xà tin quăng đi ra ngoài, trực tiếp đem chung quanh một mảnh cây cối đều san thành bình địa. Một nửa phòng ốc đều sụp xuống dưới. Toàn bộ thành chủ phủ bên trong, từ trên xuống dưới đều bị này thật lớn động tĩnh cấp kinh sợ. Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thành chủ phủ bên trong sở hữu chủ tử nô bộc nhóm, đều từ phòng trong chạy ra ngoài. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.